Chương 357, Hoàng Diệp. Nguyên bản Chu Phàm chính mang theo lão huynh đang đuổi giết cây nấm tiểu yêu, bất quá hắn rất nhanh liền phát hiện có chút không dô nở dê bình thường nở dê. Hắn quanh mình xuất hiện cây nấm tiểu yêu càng ngày càng nhiều, nhưng những thứ này cây nấm tiểu yêu cũng không có tận lực công kích hắn, chỉ là đứng ở đằng xa nhìn xem. Chu Phàm đuổi theo bọn chúng liền chạy, trốn không thoát liền chết. Chết một nhóm lại sẽ có một nhóm khác nhìn chằm chằm Chu Phàm. Một màn quỷ dị này nhường Chu Phàm lông tơ đứng đấy. Cái này thật sự là không thích hợp. Những thứ này cây nấm tiểu yêu là đang giám thị hắn, vì cái gì giám thị hắn? Hắn giết cái kia ma tổ 4 con trai, liền 5 con trai bên trong mạnh nhất hồng quỷ bút đều chết, cây nấm yêu 7 có thể nói là hận hắn tận xương. Giám thị hắn tự nhiên là làm tìm tơ y, hắn cũng giết chết hắn. Kia đến sẽ là ai? Ma tổ rốt cục vẫn là tới sao? Chu Phàm sắc mặt nghiêm túc, lão huynh, ngươi cùng tiểu quyển đi trước. Lão huynh phát ra một tiếng gầm nhẹ, không chút do dự liền hướng trong chỗ sâu của đường hầm chạy tới. Những thứ này cây nấm tiểu yêu cũng không có quá nhiều trí tuệ có thể nói, bọn chúng chỉ là đứng tại cách đó không xa nhìn chằm chằm Chu Phàm, đối lão huynh rời đi không có bất kỳ cái gì phản ứng. Chu Phàm không do dự nữa, xông vào cửa chính động. Mở một gian phòng ốc bên trong. Cây nấm tiểu yêu bọn họ xuống lại căn phòng này, chậm rãi tới gần. Chu Phàm tiến vào trong phòng nháy mắt, hắn mở ra ẩn giáp, sau đó nhảy lên sông phá đỉnh ngói, từ trong nhà chạy ra ngoài. Liên tục xuyên thấu qua cây nấm tiểu yêu giám thị Chu Phàm náo quân sư hơi sững sờ. Nó nghe được các con phản hồi trong phòng không có người, nóc nhà xuất hiện phá vỡ dấu hiệu, liền lập tức hiểu được, Chu Phàm khả năng đào tẩu. Sắc mặt của nó trở nên khó coi. Một bên mệnh lệnh cây nấm tiểu yêu tìm kiếm, một bên đem tin tức phát cho mới vừa tiến vào đồng phường ma tổ. Cơ hồ là trước sau chân thời gian, ma tổ cái kia khổng lồ thân thể đến gian nào Chu Phàm biến mất phòng. Nó cái kia thân thể cực lớn đến liền cửa phòng đều không thể tiến vào. Chỉ là nó không quan tâm, gắng gượng chèn sập cái kia đạo cửa phòng, bước vào. Trong phòng đã không có Chu Phàm bất kỳ tung tích nào. Ma tổ tấm kia che kín trắng vảy màu vàng phiến mặt toét ra cười cười. Trốn được ngược lại là thật mau. Thân thể của nó run lẩy bẩy, có mười mấy tiểu trùng chấn động rất xuống, lại vỗ cánh bay lên. Tiểu trùng như con ruồi lớn, toàn thân xâm xanh, bọn chúng vây quanh ma tổ bay lên. Hắn giết ra đại, lão nhị, lão tứ, lão ngũ, nhiễm lấy bọn chúng khí, đi đem hắn tìm ra, ta muốn đem hắn ăn sống nuốt tươi để tiết mối hận trong lòng ta. Ma tổ lạnh lùng nói, đây là nó nuôi dưỡng cây nấm độc rồi. Cây nấm độc rồi phát ra tiếng ông ông, hướng về trong phòng chỗ thủng bay ra ngoài. Chu Phàm ẩn nấp tại đông phường một cái chỗ góc cua, nơi đây yên tĩnh không tiếng động. Dù cho có ẩn giáp trợ giúp, hắn hiện tại liền hô hấp đều bị biến mất. Nhưng cái này không có nghĩa là hắn liền là an toàn. Cái kia ma tổ làm huyết lệ cấp quái dị, nói không chừng có thủ đoạn có thể đem hắn tìm được. Đây là hắn lần thứ nhất đối mặt huyết lệ cấp quái dị, coi như coi trọng nhiều cũng không đủ. Rất nhanh Chu Phàm liền phát hiện có mười mấy phi trùng theo trên đầu của hắn bay qua. Cái này mười mấy phi trùng vỗ cánh tiếng rất lớn, khiến cho Chu Phàm khẽ ngẩng đầu ngưỡng vọng. Mười mấy phi trùng bay qua về sau, rất nhanh lại bay trở về. Chỉ là bọn chúng cũng không phải là bay thẳng Chu Phàm mà đến, mà là tại Chu Phàm châu ngõ nhỏ vừa đi vừa về xoay quanh. Chu Phàm ánh mắt ngưng lại, những thứ này phi trùng có vấn đề. Ngay tại Chu Phàm muốn lặng yên không một tiếng động rời đi nơi này thời điểm, cái kia thân thể cao lớn chậm rãi mà đến, nó quá lớn, mỗi đi một bước liền khiến cho ngõ nhỏ hai bên phòng ốc hướng về sau ép đi, vách tường xuất hiện từng đạo vết rách, nhưng nó tốc độ cũng không chậm. Chu Phàm tim đập rộn lên, hắn có chút cúi đầu, không có nhìn cái kia khổng lồ thân thể, hắn hiện tại không thể động, khẽ động rất dễ dàng liền sẽ bị phát hiện. Ma tổ dừng bước lại. Nhìn xem tại ngõ hẻm này vừa đi vừa về xoay quanh cây nấm độc rồi. Cây nấm độc rồi bu trở về, rơi xuống người nó. Nguyên lai ngươi ngay ở chỗ này. Ma tổ xem ở vắng vẻ ngõ nhỏ chậm rãi nói. Nó miệng mở lớn, vô số không khí bị nó hút vào trong miệng, giống như dùng nó làm trung tâm nổi lên một trận gió. Thân thể của nó bỗng nhiên phồng lên, tựa như một cái to lớn cầu. Khi đãng thân thể của nó xoay tròn, trong miệng khí phun ra mà ra. Phun ra khí ngưng kết giống như từng đạo to lớn khí tiễn. Ầm ầm ngõ nhỏ phụ cận phòng ốc đều sụp đổ xuống dưới. Chu Phàm bị một đạo khí tiễn đánh trúng, cả người bay tứ tung mà ra, quét vào phế tích bên trên. Đạo này khí tiễn nhường thân thể của hắn hơi tê tê. Chu Phàm sắc mặt biến hóa, thân thể của hắn tạm thời không có trở ngại, nhưng ở cho bụi tràn ngập bên trong, tại quỷ hỏa cây nấm chiếu rọi, thân ảnh của hắn cũng biến thành rõ ràng. Thực ra coi như không có cho bụi, ma tổ cũng có thể trông thấy hắn. Ma tổ chính lạnh lùng nhìn về phía hắn, ngươi giết ta nhiều như vậy con trai, hỏng chúng ta thế, cho rằng còn có thể trốn được sao? Chu Phàm không có đáp lời nói, thân thể của hắn hướng về phía Nam Thuần Di. Chỉ là ma tổ đứng cười lạnh một tiếng, vạn tượng khốn cảnh có ưu lục quang mang nháy mắt ngưng tụ thành. Nếu như nhìn từ đằng xa đi, hơn phân nửa đông phường đều bị một cái ưu lục ánh sáng hình dáng cây nấm bao phủ lại. Chu Phàm cu nờ dê ở trong đó, thân thể của hắn như ở vào bên trong biển sâu hành tẩu, tốc độ cu nờ dê chậm lại. Càng thêm mấu chốt chính là, hắn đụng vào một vệt ánh sáng bích, cái này tường ánh sáng trong lúc nhất thời chỉ sợ không cách nào phá mở. Đây là hắn đã từng thấy qua quyển vực. Chu Phàm thở dài, hắn quay người nhìn về phía ma tổ, rút ra tinh xương đao dỉ, tại đao dỉ phía trên dán lên ba đạo cốt thủy phù. Tránh cũng không thể tránh, vậy liền chỉ có một trận chiến. Bằng thực lực hắn không có bất kỳ cái gì lòng tin có thể chiến thắng cái này cũng nhanh hoàn thành tiến giai đỉnh phong huyết lệ cấp quái dị, nhưng hắn có vân âm đinh ngươi cho rằng ta không biết ngươi có thuấn di năng lực sao? Ngươi này nhân loại đáng chết, ma tổ giơ lên bàn tay phải của nó. Lòng bàn tay của nó bên trong có hắc sắc quang mang tại ngưng kết. Chu Phàm tâm tình nặng nề, tay phải hắn nắm chặt tinh xương đao dỉ, tay trái lại là bắt được vân âm đinh. Nếu muốn giết ma tổ, coi như hắn sử dụng phù giáp tử giai hạ phẩm phù lục tăng thêm viêm dương khí tăng thêm thân thể tất cả chân khí, cũng chưa chắc giết chết được, chỉ có vân âm đinh mới có thể một kích chí mạng. Chỉ là hắc sắc quang mang vẫn chưa hoàn toàn ngưng tụ ra, liền bỗng nhiên tiêu tán. Ma tổ buông tay xuống, không tiếp tục nhìn Chu Phàm, mà là nghiêng đầu nhìn về phía bên trái. Ở bên trái, có một đôi tay xuyên qua nó bố trí quyệt vực tường ánh sáng, liền là nhẹ nhàng kéo một cái. Nhìn như cứng rắn tường ánh sáng bị gắng gượng kéo ra một đạo nhân đồng dạng cao khe hở. Chu Phàm cũng là sững sờ một cái. Ai nha nha, lão đạo không có tới muộn a? Một người mặc đạo bào màu xám, trải lấy hốn nguyên bùi tóc tóc đen lão nhân cười hì hì đi tới. Nếu như lại nhìn kỹ, lão nhân thân thể thon gầy, gương mặt kia có xương gò má nhô lên, hắn ngực bụng vị trí áo bào xám lên một bên in một mảnh khô héo lá cây, trên phiến lá có răng khắp nơi đường vân. Ma tổ ánh mắt lạnh lẽo nhìn xem lão nhân, Hoàng Diệp lão đạo, ngươi tới được thật là nhanh. Làm Lạc Thủy Hương tiếng tăm lừng lấy trí tuệ quái dị, ma tổ đối Lạc Thủy Hương cao thủ có chỗ am hiểu. Nếu không phải bọn chúng ra y vo lâu như vậy, Hoàng Diệp lão đạo lúc này mới xuất hiện, ma tổ đã sớm hoài nghi, đây là nhằm vào chúng nó cây nấm yêu bầy mà bày một cái cục.